Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2692, Dã Thú Bát Thức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Dã thú chạy như bay đến, trong miệng mang theo gầm thét, trên nắm tay lực lượng đủ để nhẹ nhõm vỡ nát một tòa núi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy một quyền khinh khủng đánh tới hướng Lâm Bạch, nếu là trúng đích Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại dã thú một quyền này đánh trúng Lâm Bạch đỉnh đầu, trong chớp mắt Lâm Bạch một quyền phản kích mà lên, cùng dã thú nắm đấm đối đụng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Hai nắm đấm đụng nhau mà mở phong bạo ngập trời, quét sạch toàn bộ đấu võ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong bạo tản ra, toàn trường nhiệt tình tăng cao, võ giả, nhao nhao mắt trợn tròn đồng dạng nhìn xem giữa sân. Làm cho người ngạc nhiên một màn, xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản tất cả võ giả đều cho rằng tại dã thú như vậy một quyền khinh khủng phía dưới, thân là từ nghịch cảnh thất trọng Lâm Bạch tất nhiên không có lực phản kháng chút nào, coi như không chết cũng hẳn là trong nháy mắt bị thua. Thế nhưng là giờ khắc này, toàn trường trợn tròn mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn trông thấy, Lâm Bạch vậy mà nhẹ nhõm tiếp nhận dã thú một quyền này. Mày may vô hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế mà tiếp nhận dã thú một quyền, toàn trường võ giả trừng to mắt nhìn xem giữa sân, khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Dương phu nhân cùng bốn cái hoa mỹ nam cũng là một mặt hoảng sợ. Nhã các bên trong tiền hữu tài dọa đến đem vừa mới ăn vào trong miệng bồ đào trực tiếp phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú cũng là hết sức tò mò, hắn quay đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua quả đấm mình phía dưới Lâm Bạch vậy mà lông tóc không tổn hao gì, điều này cũng làm cho dã thú có chút giật mình. Lâm Bạch cánh tay vừa dùng lực đem dã thú đẩy đi ra 100 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo, Lâm Bạch khoát khoát tay cánh tay cười khổ nói. Lực lượng đích thực rất mạnh, tay của ta đều chấn tê. Bởi vì giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ, cho nên Lâm Bạch câu nói này đặc biệt rõ ràng, bị tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú như vậy một quyền khinh khủng, thế mà vẻn vẹn đem Lâm Bạch tay chấn tê. Phải biết tại quá khứ dã thú đối chiến 99 trận luận võ bên trong, trên cơ bản không có một cái nào võ giả có thể chống được dã thú một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, coi như đấu võ tràng bên trong vị nào bất bại tướng quân cũng đã nói, nếu là muốn cùng dã thú so đấu man lực, cái này đấu võ tràng bên trong không người có thể đụng, mặc dù thiên hạ này cũng là ít có người cùng. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch chỉ dựa vào một quyền, liền nhẹ nhõm tiếp nhận dã thú nắm đấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đủ để chấn kinh Hắc Thủy Thành. Lâm Bạch đẩy ra dã thú, lắc lắc cánh tay sau đó, vừa cười vừa nói. To con, hiện tại, chúng ta có thể hào hào đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình hóa thành tàn ảnh, công hướng dã thú mà đi. Một quyền đánh trúng dã thú trên ngực, đem dã thú đánh lui 100 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch nhanh chóng thi triển thân pháp, không ngừng từ từng cái phương hướng tấn công mạnh dã thú. Trong một chớp mắt, dã thú hai mặt thụ địch, không có chút nào chống đỡ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi đót nét. Qua tôi, nét, không chỉ có lực lượng cường hãn, liền nhục thân chi lực đều là như vậy kinh khủng. Lâm Bạch liên tục đánh trúng 100 quyền, thế nhưng là vẫn không có đem dã thú đánh ngã xuống đất, hiển nhiên Lâm Bạch nhìn ra dã thú kinh khủng nhục thân chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là bây giờ, trong sân thế cục đột biến, nhường tất cả võ giả nhao nhao kinh hô lên. Xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. kiếm ma kháng trụ dã thú thế công, bây giờ bị kiếm ma phản công. Đã đánh chúng mấy trăm quyền rồi, tại cứ tiếp như thế coi như dã thú sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ sợ cũng gánh không được kiếm ma như gió bão mưa rào tấn công mạnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú, ngươi đang làm gì? Đánh bại hắn, lão tử công trạng a, dã thú, nghiền nát hắn, không để cho chúng ta thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tử ở trên thân thể ngươi rơi xuống hơn 10 vạn công trạng, không phải tới thăm ngươi bị đánh, cho ta đánh bại kiếm ma, đánh bại hắn. Từng cái võ giả đối với dã thú cuồng hống nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhã các bên trong, Dương phu nhân thở dài một hơi, cười khanh khách nói. Gia hỏa này, rõ ràng có thể chống đỡ được dã thú thế công, vì cái gì trước đó một mực muốn trốn tránh đâu. Một cái khác nhã các bên trong, Tiền Hữu Tài từ mềm trên giường đứng lên, mập mạp thân thể nhất bộ tam diêu đi vào cửa sổ chỗ trông thấy đấu võ tràng bên trong bị đánh dã thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị nữ bên người nói ra, Tiền Hữu Tài đại nhân, nếu là ở tiếp tục như thế, chỉ sợ dã thú liền muốn thua. Tiền Hữu Tài hung ác trừng mắt liếc người thị nữ này, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta không có mọc ra mắt sao? Chẳng lẽ ta không có trông thấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá muốn thắng dã thú cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiền Hữu Tài tầm mắt hung hăng, nhìn về phía dã thú. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tiền Hữu Tài vận chuyển linh lực đối với đấu võ tràng bên trong quát. Dã thú, giận, Tiền Hữu Tài thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu võ tràng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú kia nguyên bản bị Lâm Bạch đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hai tay bảo vệ bộ mặt mặc cho Lâm Bạch công kích, có thể ngay lúc này, hắn nghe thấy Tiền Hữu Tài câu này. Dã thú, giận, sau đó, dã thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thể nội lực lượng khổng lồ tựa như hồng lãng đồng dạng vọt ra, đem Lâm Bạch nhất cử đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một luồng khí lãng, cực kỳ cường đại. Lâm Bạch bị đẩy lui mấy trăm mét kinh ngạc nhìn dã thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền Hữu Tài giờ phút này lại hô. Không, dã thú nghe chút, lúc này cất bước đối với Lâm Bạch chạy như bay, song quyền cùng nhau vung vẩy tựa như búa lớn, vỡ nát thiên địa đồng dạng nện muốn trên thân của Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, dã thú lần nữa đánh tới, nhưng Lâm Bạch cảm thấy dã thú quyền pháp bên trong có một chút bố cục. Nứt, Tiền Hữu Tài lại quát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú xông về phía trước, hai tay giao nhau, hai bàn tay to tả hữu mở công chụp vào Lâm Bạch, nếu là bị hắn bắt chúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Cũng may, Lâm Bạch nhạy bén tránh qua, tránh né một bộ này thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa triệt thoái phía sau trăm mét. Tiền Hữu Tài khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, nói ra. Chấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã thú nghe nói sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời, nhảy lên bên trên đấu võ tràng giữa không trung, tùy theo hung hăng hướng về trên mặt đất nện xuống. Dã thú từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đấu võ tràng trên mặt đất, liền tựa như là một viên đạn pháo bạo tạc bình thường, một mảnh vô cùng kinh khủng khí lãng đánh thẳng tới, vọt tới trên thân của Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trực tiếp bị cái này một luồng khí lãng đánh bay ra ngoài, đụng vào đấu võ tràng trên vách tường, miệng phun máu tươi. Hừ hừ, Tiền Hữu Tài trông thấy Lâm Bạch bị đánh bay ở trên vách tường, lập tức cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn thị nữ bên người, thì là vui vẻ ra mặt nói. Tiền Hữu Tài đại nhân, dã thú thật là lợi hại a, vì cái gì vừa rồi dã thú chỉ biết là bị đánh, bây giờ lại lớn như thế phát thần uy đâu. Tiền Hữu Tài âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi biết cái gì? Dã thú trí tuệ không cao, hắn cũng không biết cái gì công pháp võ kỹ, tất cả chiến đấu là dựa vào man lực thủ thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tiền gia bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, cũng căn cứ hắn sáng lập rất nhiều chỉ thích hợp hắn thủ đoạn công kích. cái này được xưng là dã thú bát thức. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dã thú không biết như thế nào thi triển, phải cần có người nhắc nhở hắn một cái, hắn mới có thể thi triển những thủ đoạn này. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy, bất quá là dã thú bát thức bên trong giận công, nứt chấn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi triển dã thú bát thức hắn, thực lực hoàn toàn có thể so sánh đại tướng quân rồi. Chỉ là tại tầm thường luận võ bên trong, đối thủ của hắn cũng không xứng nhường hắn thi triển ra dã thú bát thức, không có nghĩ đến cái này kiếm ma thế mà đem hắn dồn đến tình cảnh như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến là coi thường Triệu gia hồ ly lẳng lơ an bài cái võ giả này rồi. Tiền Hữu Tài hung tợn nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt khó coi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.